Chương 430, vấn đề. Từ Minh Ngọc lúng túng cười một cái, như là xấu hổ tại trả lời, bên cạnh Từ Minh Hiên thì nào có biến sắc nói, đi Lô Phủ, Lô Công Tử trước đó vài ngày cưỡi ngựa rơi xuống tổn thương, ta cùng với nhị đệ tiến đến thăm. Mạc An như là vừa mới nghe nói đồng dạng, giật mình a tiếng, dương mắt nhìn mắt đã chậm ung dung đi xa xe ngựa, nói, nguyên lai như vậy, ta đây liền không nhiều trì hoãn, quay đầu có thời gian, ta thỉnh đại công tử, nhị công tử uống rượu. Từ Minh Hiên bận bịu tươi cười, làm phiền Mạc huynh đệ sau khi trở về doanh trại, thay chúng ta hướng hồ đại nhân vấn an. Tự nhiên, khách khí khách khí. Bích Ngọc từ mảnh kẽ hở bên trong nhìn đến Mạc An đuổi theo, quay đầu hướng Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, Mạc An đến. Thẩm Thanh Lan nói, trở về hỏi lại. Nàng còn đang suy nghĩ cười, cảm thấy cái này Mạc An mặt ngoài nhìn xem so Tiết Dương trầm ổn, kỳ thật quỷ tinh, đem Từ Minh Ngọc dỗ dành được đầu góc tròn váng. Người này một mặt đại khen ngợi Từ Minh Ngọc là cái khiêm khiêm quân tử, một mặt lại không chút khách khí lừa gạt người ta quân tử. Bất quá, lại nói, có hắn tại bên người theo, Thẩm Thanh Lan liền yên tâm nhiều, trước là đi trận tuyến phô, thô lỗ, nhỏ, đỏ, tử mua trọn vẹn bao quần áo nhỏ tuyến, đi trên xe ngựa thả thời điểm, Mạc An tại cách đó không xa nhìn thấy, âm thầm cứng lưới. Khó được đi ra một chuyến, Thẩm Thanh Lan lại đổi vật phẩm trang sức cửa hàng mua hộp lớn hộp nhỏ hạt châu, chân châu, phỉ thúy, kim, bạc, lại là tràn đầy một bao vải bọc. Bởi vì này chút đều là dùng đến khẳng nạm, Thẩm Thanh Lan không có cố ý đi rêu ra xa hoa trang sức phô. Tiểu thư còn muốn mua gì? Bích Ngọc hỏi. Chỉ những thứ này đi, đủ chúng ta đem cắt tốt những kia xa tanh làm xong, trở về đi. Bởi vì phỉ thúy không ở, tiến độ chậm không ít. Chuyến này đi ra ngoài rất thuận lợi, xe ngựa vào phủ, Bích Ngọc sờ soạn một cái hãn. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, Bích Ngọc, ngươi còn nhớ rõ lần trước. Ta hỏi Tiết Dương hay không bị thương, Tiết Dương phản ứng sao? Bích Ngọc đáp, nhớ à, hắn giống như rất kích động. Đó không phải là kích động, là hủy khuất, là tức giận, cảm thấy ta không tín nhiệm hắn. Thẩm Thanh Lan cách vách xe đi sau xe Mạc An chỉ, Mạc An như là gặp ngươi khẩn trương thành như vậy, cũng muốn hủy khuất, chẳng lẽ hắn liền không bảo vệ được hai chúng ta? Bích Ngọc ngẩn ngơ, cho nên nói, bọn họ này đó học võ, tính tình được thật quái, còn không cho người khác khẩn trương. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Xuống xe, Thẩm Thanh Lan không trực tiếp trở về, mà là nói chuyện với Mạc An, nghe từ đại công tử lời nói, Lô Bằng Nghĩa đối ngoại nói là từ trên ngựa té bị thương. Mạc An tuyệt không kinh ngạc, điều này cũng bình thường, tuy rằng hai cái cách nói đều rất mất mặt, nhưng tương đối mà nói như vậy sẽ tốt chút. Vậy ngươi cảm thấy, Lô gia những người khác biết chân tướng sao không biết? Mạc An đáp được không chút do dự, Thẩm tiểu thư không hiểu biết Lô Bằng Nghĩa người này, hán thị diệu. Thị cược, thị nữ sắc, lại rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không ít gây chuyện, nhưng có một chút, chớ nhìn hắn hở một cái bày ra chính mình là Lô gia công tử phái đoàn, bình thường hù dọa đều là áo vải dân chúng cùng có mặt mũi, áo vải dân chúng trung thực lại từ nhỏ sợ quan, vừa thấy hắn trước hết sợ, nhưng kia có thân phận, có địa vị đâu, được bao nhiêu muốn bận tâm Lô đại nhân mặt mũi, nhưng, trừ đó ra, hắn bên ngoài đánh người cũng tốt, thủ tỏa cũng thế, cũng là muốn mặt muốn ra. Chính mình thu phủ. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, nói như vậy, Lô Bằng Nghĩa là cảm thấy lần này mất mặt to, cho nên gạt người nhà ta nhìn sự tình không như thế dễ dàng kết thúc, chờ hắn tổn thương tốt, nhất định muốn tập kết liên can hảo cường tự mình trả thù. Đến thời điểm ngươi cùng Tiết Dương làm sao bây giờ? Mạc An có chút cảm động, cười một cái, Thẩm tiểu thư yên tâm, bọn họ nhảy nhót không dậy đến, cũng sẽ không liên lụy đến Thẩm gia. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ta lo lắng không phải cái này, Lô đại nhân tuy rằng chức vị tại cha ta bên trên, nhưng là tuyệt không dám vì cháu điểm ấy rèm pha khó xử cha ta, ngược lại là Tiết Dương. Tiết Dương mặc dù ở Hội Châu ngốc thời gian ngắn, nhưng gần nhất lộ diện nhiều, Lô Bằng Nghĩa nhất định có thể tra ra hắn chân chính thân phận, nếu là truyền đến Hồ đại nhân trong thai, chỉ sợ hội kích khởi các ngươi. Lô Bằng Nghĩa a, ha ha, hắn hẳn là đã biết. Mạc An cười nói, lúc trước Tiết Dương tùy tướng quân tại Thân Châu, ta lưu lại Hội Châu, khó tránh khỏi cùng Lô Bằng Nghĩa có chạm mặt cơ hội, hắn nhận biết ta, Tiết Dương thường cùng ta xuất nhập một đạo, hắn coi như nhất thời nghĩ không ra, nghĩ lại, sao lại không biết kia Hồ đại nhân trong doanh sự tình, có tướng quân. Thẩm Thanh Lan há miệng thở dốc, lại muốn nghe được vệ trưởng quân tại trong quân tình huống, nhưng lý trí lại đem nàng đè lại, gật gật đầu, đến cùng yên tâm không ít, lại nhớ tới trên đường chứng kiến, thuận miệng hỏi, ngươi cùng Từ gia đại công tử trước kia chưa từng nhận thức mà can nói, cái này được tách ra nói. Thẩm Thanh Lan khó hiểu, làm sao chia mở ra nói ta nhận thức hắn, hắn không biết ta. Mà can cười, Từ Minh Hiên, Từ Phán Tư Thứ Trưởng Tử, đệ tam di nương sở sinh, năm nay 21 tuổi, mùng 7 tháng 11 giờ thân sinh nhật, 4 năm trước thi hương xếp hạng hội châu thứ 8, có chút thiếu niên danh khí, bởi vậy tâm cao khí ngạo, nhưng 3 năm trước đây kỳ thi mùa xuân thi rớt, nhận đến rất nhiều dễu cận cùng nghi ngờ, sau khi trở về xấu hổ không chịu nổi, bệnh nặng một hồi, 17 tuổi cũng chính là thi hương sau phong cảnh cưới vợ Ngô Thị, so với hắn tiểu nhị tuổi, tính hòa. Thuận, nhà mẹ đẻ phổ thông, đến nay dưới gối không có tự, phu thê coi như cùng hòa thuận, Từ Minh Hiên lần đó bệnh nặng sau, tính cách trở nên hướng nội, mẫn cảm, cũng càng tham công tham danh. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi biết được như thế chi tiết a, nàng thật sự không nghĩ đến chính mình thuận miệng vừa hỏi liền sẽ được đến như thế nhất đại đoàn trả lời. Mạc An cười mà không nói. Thẩm Thanh Lan cơ hồ trong nháy mắt này liền đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều, đại khái bởi vì hai tháng này đến, Mạc An vì thẩm gia thu xếp này trường là kia, thế cho nên Thẩm Thanh Lan tổng cho rằng hắn tại vệ trưởng quân bên người cũng là cùng loại với mua, tổng quản chức vụ, nay xem ra, hắn sở trường xa không chỉ như thế, vệ trưởng quân đem hắn lưu lại Hội Châu cũng là suy nghĩ sâu xa, toàn bộ là nhân tài. Thẩm tiểu thư còn muốn biết gì nữa? Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, đột nhiên nhớ tới chuyện này, Trương đại nhân bệnh tình ngươi biết không? Mạc An gật đầu, nhưng là chần chờ, biết, bất quá, việc này vẫn chưa tới ta đến lúc nói. Trương đại nhân không giống bình thường sao? Thẩm Thanh Lan hoang mang. Mạc An trầm ngâm, nói như thế nào đây, quả thật có chút liên lụy, Thẩm tiểu thư vẫn là không biết cho thỏa đáng. Thẩm Thanh Lan mặc dù không hiểu ra sao, càng thêm tò mò, vẫn là đình chỉ hỏi thăm. Mạc An nếu nói không thể nói, chính mình hỏi lại cũng hỏi không ra đến, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, hay không sẽ ảnh hưởng cha ta? Mạc An nghiêm túc nghĩ ngợi, đáp, chỉ cần Thẩm đại nhân không hiếu kỳ tâm quá thịnh, bình thường đối đãi, liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mạc An lời nói này được bình tĩnh tự nhiên, lại một lần tử siết chặt Thẩm Thanh Lan tâm, trong đầu nàng lập tức trào ra trăm ngàn cái vấn đề, muốn vào một bước, tiến thêm một bước xác nhận an toàn.